Thực phẩm gia đình, tập thứ 21. Tần Tiên Nhi thấy bộ dạng ngơ ngác ngốc nghếch của hắn thì vội vàng nói: "Lâm công tử, chàng sao vậy?" "À, quần chữ đinh, cha, hồ la bạc, ta muốn ăn hồ la bạc." Khuôn mặt lão luyện của Lâm Vãn Vinh hiện lên sự xấu hổ hiếm thấy. "Hi." Tần Tiên Nhi khẽ che miệng cười khúc khích nói: "Hi, con người chàng lúc thì thông minh lúc lại hồ đồ, cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả nữa." "À, Tần tiểu thư không muốn thử nữa đó chứ?" Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói. Hai người đều không nói gì nữa. Tần Tiên Nhi cẩn thận đánh giá Lâm Vãn Vinh, ánh mắt có vài phần vui thích. "Mẹ nó, nàng thích ta rồi thật sao? Lão tử không có bạc giúp nàng chuộc thân đâu. Nếu nàng bám lấy thì lão tử còn có thể suy nghĩ một chút." Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Một lúc lâu sau, Tần Tiên Nhi mới mở miệng nói: "Chàng thực sự là gia đình của Tiêu gia sao?" Lâm Vãn Vinh vung vẩy vạt áo xanh nói: "Y còn có thể giả được sao?" Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng nói: "Dưới tài học như chàng tại sao lại chịu làm kẻ hạ nhân chứ? Lâm công tử, nếu chàng không chê, thiếp giúp chàng chuộc thân được không?" "Ây trời ơi!" Đầu óc Lâm Vãn Vinh như loạn lên. Lão tử vừa nãy còn nghĩ đến việc giúp nàng chuộc thân, tại sao trong chớp mắt đã biến thành cô nương này giúp ta chuộc thân vậy? Lẽ nào nàng muốn bao ta sao? Trời ơi! Tuy lão tử có đẹp trai một chút, nhưng nàng cũng không thể xem ta như là trai bao chứ. Thấy nét mặt Lâm Vãn Vinh có chút biến đổi, một con người thông minh lanh lợi như Tần Tiên Nhân lập tức hiểu được cách nghĩ của chàng nên giận dữ nói: "Lâm công tử, chàng nghĩ đi đâu vậy? Thiếp chỉ muốn chàng đến đây giúp đỡ một chút thôi." "Giúp đỡ?" Lâm Vãn Vinh đã hiểu được ý của nàng. Nàng bỏ tiền ra trả cho việc phá vỡ khế ước làm cho Lâm Vãn Vinh tự do trở lại. Nhưng công việc phù hợp với đàn ông ở kỷ viện thì chỉ có làm quy nô. Lẽ nào nàng muốn ta từ thân phận gia đình bị rơi xuống làm quy nô? Đã là đàn ông thì không thể chấp nhận được. Lâm Vãn Vinh vẫn chưa nói gì thì lại thấy Tần Tiên Nhi nói tiếp: "Thiếp muốn mời Lâm công tử làm tiên sinh của thiếp, không biết ý công tử thế nào?" Làm tiên sinh của Tần Tiên Nhi? Tuy hắn biết tiên sinh có nghĩa là thầy giáo, nhưng nghĩ đến nghĩa khác, ở trong đó Lâm Vãn Vinh vẫn sửng sốt một hồi lâu. "Thế nào, công tử có bằng lòng hay sao?" Tần Tiên Nhi thấy Lâm Vãn Vinh lâu lắm rồi mà không chịu lên tiếng bèn vội vàng hỏi. Lâm Vãn Vinh uống một ngụm nước, cảm nhận được vị ngọt trên môi rồi mới nói: "À, Tần tiểu thư, ta không có dám làm tiên sinh của nàng. Ta ở Tiêu gia làm gia đình, thiếu gia và tiểu thư đối xử với ta rất tốt, tự do tự tại còn rất tiêu diêu nữa. Hơn nữa ta nào có thứ gì có thể dạy cho tiểu thư được cơ chứ?" Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng nói: "Học vấn và nhãn quan của công tử đều hơn hẳn người thường. Nói như vậy thì Tiên Nhi phúc mỏng rồi." Nét mặt Tần Tiên Nhi hơi có một chút thất vọng, rồi nàng bước đi, chậm chậm tiến tới bên cửa sổ, nhìn dãy núi xa xa, nàng buồn bã nói: "Đúng như công tử đã nói, quen biết khắp thiên hạ những người tri giao lại chẳng có ai, cảm giác này ai có thể hiểu được kia chứ. Thiếp ở đây tuy là danh giá nhưng rất có nhiều chuyện đâu có đơn giản những vẻ bề ngoài của nó đâu." Nàng Tần Tiên Nhi tuy biến huyễn mặt trắc nhưng nói cho cùng thì cũng vẫn là một cô gái đẹp ở lứa tuổi đôi mươi mà thôi. Trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, đưa mắt nhìn bóng hình yểu điệu của nàng lại mang vài phần cô đơn. Thật khiến cho người ta muốn ôm nàng vào lòng, trìu mến nâng niu âu yếm một phen. Lâm Vãn Vinh đi đến bên cạnh nàng hướng mắt nhìn ra xa than thở: "Hay, nhân sinh bất như ý, 10 phần chỉ được 8-9 thôi. Nếu như tất cả mọi chuyện đều được như ý thì cuộc sống còn có chút ý nghĩa nào nữa chứ?" Tần Tiên Nhi cười khúc khích một tiếng rồi nói: "Lâm công tử, chàng nói chuyện thật là đặc biệt. Yên tâm đi, lúc nãy là dáng vẻ Tiên Nhi cố tình giả bộ đó. Muốn công tử thương xót Tiên Nhi chút thôi, nào ngờ khiến công tử cảm khái như vậy chứ." Tần Tiên Nhi này quả là giỏi giả bộ. Lúc thì có một ý vị buồn bã, lúc khác lại thản nhiên cười đùa được, quả là một ma nữ biến hóa khôn lường.